Chương 1604 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất thập nhị biến. Tiến lên. Chiến gia bên trong sơn cốc, chiến hổ một tiếng hét ra, sáu tên lão tổ tông cấp bậc cường giả trong nháy mắt hơi động, hầu như là ở đồng thời rơi vào Long Phi bên người, sáu người liên thủ. Xưa nay chưa từng có, này ở chiến gia trong lịch sử chưa từng có từng xuất hiện, sáu đại lão tổ tông liên thủ đối phó một cái bán thần cảnh giới người, không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng, thế giới này không có ai sẽ để ý đối thủ có bao nhiêu yếu, sẽ chỉ ở ý ai là người thắng sau cùng, thủ đoạn không trọng yếu chính là kết quả. Sáu người biến mất hư không, chu vi chiến gia đệ tử cũng vì đó trở nên hưng phấn, về lần này Long Phi chết chắc rồi, ha ha ha, sáu đại lão tổ tông liên thủ. Nhìn hắn còn có thể nhảy nhót tới khi nào? Long Phi, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Chiến Thiên Đồ vuốt râu khẽ cười lên, sáu đại lão tổ tông tu vị hắn phi thường rõ ràng, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Long Phi cho nghiền sát đi, bởi vì bọn họ là chiến gia lão tổ tông. Chiến gia cao nhất cường giả, Chiến Thiên Đồ nhìn cách đó không xa Long Phi, lộ ra miệt thị cười gằn, lẩm bẩm nói, ở ngươi vừa chết, cũng coi như là cho Vô Song diệt trừ một cái mầm họa. Uy thế như núi, rít gào như biển, một tầng nghiền ép hạ xuống. Không cách nào chống đối, Long Phi chiếm đoạt vị trí đại địa đều ở lõm vào xuống, bầu trời tối tăm, bị sáu người thả ra ngoài uy thế cho nghiền ép khanh khách nổ vang, mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, Long Phi thân thể rung, da dẻ ở lõm vào, mạnh mẽ như vậy uy thế hắn vẫn là lần thứ nhất chịu đựng, cái cảm giác này rất khó chịu, đồng thời cũng làm cho hắn cực kỳ buồn bực. Trời ơi! Lão tử ghét nhất công kích chính là uy thế. Thần cấp cảnh giới liền tinh tướng đúng không? Vậy thì nhìn các ngươi là chết như thế nào? Long Phi ý niệm chìm xuống, liên tiếp kim cô bổng, hét ra một tiếng, để năng lượng mở ra, Tô Ngộ Không lực lượng mở cho ta. Vù, để 100 tầng năng lượng kim cô bổng trên lập lòe ra từng đạo hồng quang, theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim cô bổng trên năng lượng bộc phát ra, một thân nổ vang, chủ thần khí kim cô bổng bên trong một đạo sức mạnh tràn vào Long Phi trong thân thể, ê bạch. Long Phi thân thể biến đổi, biến thành Tôn Ngộ Không, đọc truyện ở http://2.2/trinquenty.net. Sáu đại lão tổ tông sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, Long Phi đột nhiên biến thân, để bọn họ có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, sáu người sức mạnh căn bản không có yếu bớt nửa phần. Ê Long Phi, để mạng lại, chết đi cho ta. Rít gào một thân, sáu người siêu cường công kích như lôi đình phiên thiên bình thường rơi xuống, sáu người liên thủ sức mạnh quá mạnh mẽ, cường đại đến không cách nào lay động mức độ, sáu đến sức mạnh hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ biến. Bạch. Thân ảnh biến mất, Long Phi biến thành một con kim sí tiểu mũi, trực tiếp biến mất, Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa, biến thành một con mũi, dễ như ăn cháo, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh nổ tung, toàn bộ chiến gia sơn cốc đều đang rung rẩy bên trong, mặt đất cấp tốc phát nứt. Không ít chiến gia đệ tử đều bị sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng kích cho chấn động nằm trên mặt đất, nhưng mà, sự công kích của bọn họ điểm nhưng không có Long Phi bóng người, ta ở đây. Long Phi biến ảo ra bản tôn, hì hì nở nụ cười, nói, kệ các ngươi cũng quá yếu đi. Long Phi xuất hiện tại bọn họ phía sau cách đó không xa, sáu người giận dữ nhìn nhau, hầu như không có bất kỳ cân nhắc, vương mình lại là một chưởng oanh kích xuống, lần này đến càng mạnh hơn, chiến hổ hét ra một tiếng, để chú ý hơi thở của hắn. Chú ý hắn di động quỹ tích. Rõ ràng. Sáu đại công kích hạ xuống, trong đó hai tên lão tổ tông thời khắc nhìn chằm chằm Long Phi, nhưng là, ngay khi lục đạo công kích bắn trúng Long Phi trong nháy mắt, Long Phi trong lòng hét một tiếng, gây biến. Bạch. Cả người lần nữa biến mất, chiến gia lão tổ tông một mặt mộng bức, nói, ê đại ca, không gặp rồi. Đại ca, khí tức cũng biến mất rồi. Này, này, cái này không thể nào. Ngay khi bọn họ không rõ thời điểm, Long Phi đã đứng ở sau lưng bọn họ, cười nhạo nói, "Ta thần cấp cường giả cũng chỉ đến như thế mà, nhược gà." Ha ha ha, quả thực chính là sỉ nhục à, hai lần đánh hụt, hơn nữa còn bị cười nhạo, làm sao có thể nhẫn, thân là chiến gia lão tổ tông, ngay ở trước mặt nhiều như vậy chiến gia đệ tử, nét mặt già nua đều có chút không nhịn được, lửa giận tăng vọt, cầm đầu lão tổ tông chiến hổ hét ra một tiếng, nói, "Kê tách ra mà động." Xoạt xoạt xoạt. Ê sáu phần trong nháy mắt rơi vào không giống địa phương, chiến hổ tiếp theo nói, ê ý niệm liên hợp. Âm. Sáu người khí tức lại hình thành mạnh mẽ ý niệm chi mạng, đem Long Phi vây, dưới tình huống này Long Phi liền khó có thể chạy trốn, bất quá đây chỉ là ý nghĩ của bọn họ, ê tiểu tử, xem ngươi lần này còn làm sao trốn. Chiến hổ nổi giận quát một tiếng, trước tiên chuyển động, Mạnh mẽ thần uy lực lượng phun trào đi ra một chiêu anh tiếp y wow. Ta rất sợ đó nha. Long Phi giả ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, ở chiến hổ công tiếp hạ xuống, hắn thân hình lại là biến đổi, y vù. Thân thể biến mất, biến thành một con sâu nhỏ, chậm rãi bò đi rồi mấy giây sau khi Long Phi thân hình khôi phục như cũ, để tiếp tục ra. Ở thân hình hắn khôi phục trong nháy mắt lại một tên chiến gia lão tổ tông một chiêu anh đến, để xem ngươi hướng về nơi nào trốn. Vèo. Long Phi bóng người lại biến mất kỳ âm. Lại biến mất kỳ âm. Vẫn là biến mất, ở Long Phi biến mất thời điểm hơi thở của hắn cũng theo biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được tồn tại, sáu người liên hợp công kích thất bại, tách ra công kích vẫn là thất bại, Long Phi khóe miệng mang theo cười gằn, nói, ngày đến à, ngươi hắn mẹ đến đánh ta à. Một bộ tiện tiện dáng vẻ khiến người ta hận nghiến răng, sáu đại lão tổ tông trong lòng lửa giận cơ hồ đem thân thể của hắn đều cho nhen lửa hình dáng, chiến hổ nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi, quát lên, ghê cẩu vật, có gan cũng đừng trốn. Trốn đến bỏ chạy tính là gì? Long Phi nhếch miệng cười nói, ở ngươi có gan đến đánh ta à, các ngươi quá đồ bỏ đi, chiến gia lão tổ tông. Thần cấp cường giả. Ta xem chính là một đám già cỗi rác rưởi. Ngươi nói một chút các ngươi còn có cái gì dùng à, sáu người liên thủ ngay cả ta một cái bán thần cảnh giới người đều đối phó không được, các ngươi còn không thấy ngại sống sót. Ta cho các ngươi mặt đỏ à. Ngươi xem một chút các ngươi những này tử tôn. Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Long Phi cười nói, trong đầu của hắn cũng ở thời khắc chú ý biến thân thời gian chỉ có 3 phút, hiện tại đã sắp muốn qua đi 2 phút, hắn hiện tại cần phải làm là để sáu đại lão tổ tông nội tâm tan vỡ, dưới tình huống này, phòng ngự của bọn họ sẽ giảm xuống gấp đôi, chiến hổ quét mắt qua một cái chu vi chiến gia đệ tử, những kia chiến gia đệ tử đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, rất hiển nhiên, Long Phi nói rất nhiều, bọn họ đều có chút cảm thấy mất mặt, gà một tên chiến gia lão tổ. Tông phẫn nộ hống ra một tiếng, ê ngươi chó đồ vật, ta muốn phế ngươi. Nội tâm đã tan vỡ, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra âm u cười lạnh nói, ê đến ta bạo phát thời điểm rồi. Số từ, 1838 côn vớt bi, liêu.